Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quanh đây cũng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Trần Hạo Nhiên khó khăn chống đỡ, đòn tấn công ngày càng dữ dội. Những vết nứt xuất hiện ở kết giới và ngày càng nhiều. Kết giới bị đánh vỡ, Trần Hạo Nhiên bị đánh văng ra xa thổ huyết. Hai người kia cười dữ tợn đi tới. Sức lực cạn kiệt sau đòn vừa rồi làm cho Trần Hạo Nhiên bây giờ không thể làm phép nữa. Đang định buông xuôi, chợt Trần Hạo Nhiên để ý không thấy ngọc bài khâm sai của Trạng Anh đâu. Quái lạ, bình thường cậu ta hay dắt ở hông, sao bây giờ không có? Đây là vật bất ly thân, không lý nào cậu ta không cầm theo được. Trừ phi đây là ảo giác. Đúng vậy, là ảo giác do hỗn thiên ma âm tạo ra, đánh vào đạo tâm của cậu. Đúng rồi, đây là ảo giác. Trạng Anh kề thôn thiên kiếm lên cổ nói. Thế nào, có trăng trối gì không? Trần Hạo Nhiên ngẩng mặt cười lớn. Cứ ra tay nếu cậu có thể. Đây không phải là sự thật, đây là ảo giác mà thôi. Bạn ta sẽ không bao giờ phản bội ta đâu. Thách sao? Vậy về chầu trời đi. Dứt lời, Thuận Thiên kiếm chém tới. Cậu ta nhắm mắt chờ đợi. Thì lạ thay, khi tới người Trần Hạo Nhiên, lưỡi kiếm xuyên qua cậu ta. Trạng Anh và Thích Thanh Tú không thấy đâu nữa. Cậu chợt mở mắt thấy mình vẫn đang kết ấn làm phép. Bên kia là đám đệ tử cùng với Lão Nghiêm lắc bát lăng chống làm phép. Thấy cậu ta tỉnh lại, Long Đình Nghiêm sửng sốt. Người... Vậy mà người phá giải được hỗn thiên ma âm sao? Trò yêu ma này không có tác dụng với ta đâu. Phá! Trần Hạo Nhiên thét lên, nhưng ma âm bị đánh tan. Lão Nghiêm bị phản phệ, bị đánh bay ra thổ huyết. Được thế, Trần Hạo Nhiên được là bấm pháp quyết đánh tới. Lão tặc, đền tội đi! Đúng lúc Trần Hạo Nhiên đánh tới, lão ta lấy ra một tấm gương giơ lên. Chiếu hồn kính! Trần Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại, đôi mắt vô hồn, hai tay thõng xuống đứng im bất động. Lão ta lo máu trên miệng, từ từ đứng dậy cười lớn. Tiểu tử, vẫn non lắm, may mà ta nhanh trí. Một tên đệ tử hỏi. Sư phụ đúng là cao minh, giờ ta làm gì với hắn, khử hắn luôn không? Từ từ, chưa phải lúc, ta sẽ lợi dụng hắn để đối phó với đám kia. Bị dính kính chiêu hồn của ta, thì thần thức sẽ bị phong bế và nghe lời ta. Rồi nước Nam sẽ sớm tàn thôi. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện ma này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với tập tiếp theo của bộ truyện ma này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.